và xuất phát từ hỏi mình cần làm sao. Ngày bé tôi vẫn hay mơ với ba điều hoài bão, từ tay mình mở cánh cửa đang chứa đựng những điều khát khao. Tôi cần có đủ can đảm để làm điều mình mong, nếu như mà mình không thử sao nhìn thấy được điều mình trông. Thế nên tôi đã bắt đầu bằng cách thu thập những nguồn sáng, đập tan hết những rào cản, mong cuộc đời một lần vẻ vang. Ở trên chặng đường đó có nhiều người cũng như tôi, chu du khắp thế giới có nhiều người cũng như tôi. Có người thì ủng hộ, có người chẳng hài lòng, có người còn thả phẫn nộ, có người gửi cho tôi vài dòng. Càng đi thì tôi càng hiểu mình thích làm điều tự do, nhưng tôi đã hiểu làm gì cũng từng có trật tự của nó. Đã bao nhiêu lần chán nản, đã bao nhiêu lần dở dàng, nó đang hiện ngay trước mắt cánh cửa thành kỳ xuyên thời gian. Bật cánh theo cơn gió trời, có sức ta bay. Cũng sẽ cạn dần, là lúc nhìn thấu mọi thứ chân thật nhất. Con đường đó không dành cho kẻ yếu đuối, tôi đã phải chạy mà không cần biết đường lui. Ngược xuôi bằng mọi cách như thể đây là lần cuối, dù có như thế nào cũng không để tâm hồn.